vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Không thể nào những đại gia tộc này lại hy sinh lợi ích của bản thân để giúp đỡ Sở Trần chống lại hoàng gia. Sở Trần khóe mắt lóe lên một đạo tinh quang. Dương Thành, Ninh gia, vừa dứt lời, trong lòng Hạ Ngôn Hoanh chấn động dữ dội. Mở to hai mắt, buột miệng nói. Không thể nào, Trần ca, ngay cả Ninh gia cũng bị anh thuyết phục. Hạ Ba Chít một ngụm khí lạnh, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Thiên Nam đệ nhất gia tộc, Ninh gia, Tống lão gia tử cũng ngẩn ra. Nhìn Sở Trần, Tống Thiên Dương dùng mình một cái, trong lòng kịch liệt run rẩy. Ninh gia nằm ở Dương Thành, tuy nhiên, nó được biết đến như là gia tộc đệ nhất của Thiên Nam. Phạm vi của Thiên Nam là toàn bộ miền Nam. Có thể có được danh tiếng đệ nhất gia tộc của Thiên Nam cho thấy sức mạnh của Ninh gia khủng bố như thế nào. So với Ninh gia, hoàng gia ở Thiên Thành đơn giản là không đáng nhắc tới. Nếu Ninh gia sẵn sàng giúp đỡ Tống gia, thì chẳng phải hoàng gia chết chắc rồi sao? Ngay cả Tống Thu cũng có thể nói một cách đơn giản thô bạo. Mấy người nhìn chằm chằm Sở Trần. Ngay cả Hạ Bắc cũng không thể tin được. Thực lực của Ninh gia quá mạnh. Ở Dương Thành, Hạ gia và Diệp gia là đại gia ở Dương Thành. Nhưng Ninh gia còn trên cả họ. Là đệ nhất gia tộc ở Thiên Nam. Không ai có thể liên tưởng Tống gia với Ninh gia. Bọn họ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Sở Trần mặt không chút thay đổi. Đứng lên nhìn Tống Trường Thanh. Lão gia tử đức cao vọng trọng. Người ngậm miệng lại. Tống Trường Thanh tức giận trừng mắt nhìn Sở Trần. Ông ấy không muốn bị Sở Trần chụp mũ lên đầu. Ông dù đức cao vọng trọng đến đâu, cũng không thể kinh động tới đệ nhất gia tộc của Thiên Nam nhúng tay vào chuyện này. Tôi sẽ liên lạc cụ thể với Ninh. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat. No repeat, important, cách chương.